Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 473, tư nhân nguyên liệu nấu ăn thị trường. Dừng lại thời gian kết thúc. Sau một khắc, cô Akira trở lại Bách Vị Viện gian phòng. Lần này, là cô Akira đi tới dị thế giới nhất thời gian dài. Dòng dã 3 năm. Một viên bảo thạch xuất hiện ở cô Akira trong tay, nhưng đối với cô Akira tới nói, không gian bảo thạch ý nghĩa đã không phải rất lớn, bởi vì cô Akira đã ở Marvel thế giới, đem 6 khối Infinity Gem toàn bộ đều thu thập hoàn toàn. Hơn nữa, hủy hoại này 6 khối bảo thạch, hấp thu bên trong sức mạnh, hiện tại cô Akira ở về mặt thực lực khẳng định không đạt tới Infinity Gem trình độ. Thế nhưng, cô Akira trong cơ thể đã gieo xuống này 6 cái quy tắc hạt giống. Chỉ cần cho cô Akira thời gian, cô Akira là có thể trưởng thành. Sokugeki no Soma thế giới, dù cho thêm vào Toriko thế giới, khẳng định cũng là không bằng Marvel thế giới. Như vậy, làm cô Akira đem này 6 cái quy tắc đều lĩnh ngộ, tu luyện tới cực hạn thời điểm. Như vậy, cô Akira sẽ là thế giới này người mạnh nhất. Không có một trong, hiện tại, ta khả năng còn không cách nào đạt đến đánh giết Space Taipan trình độ. Thế nhưng, ở Space Taipan trong tay, đem Sokugeki no Soma thế giới bảo vệ cho đến, là hoàn toàn không thành vấn đề. Dị giới cánh cửa kế hoạch, có thể dừng một lát. Một đạo thân hình xuất hiện ở cô Akira trước mặt, là Erina, Giang đại ca. Erina, thu hoạch thế nào? Erina trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, nói, Giang đại ca, ta sức chiến đấu đã đạt đến 5.000. Cô Akira chân mày cau lại, nghiêm chỉnh mà nói, 5.000 sức chiến đấu, đã rất tốt. Lần thứ nhất võ đạo đại hội lúc mới bắt đầu, đại gia trên căn bản đều dừng lại ở mấy trăm trình độ. Vegeta lần thứ nhất ra trận thời điểm, sức chiến đấu là 18.000, Diêm Vương sức chiến đấu là 4.000. Rất tốt, Erina ý nghĩ hơi động, Lilith lập tức xuất hiện, nhào vào cô Akira trên người. Ba ba, đã lâu không gặp, Lilith nhớ chết ngươi. Cô Akira sờ Lilith đầu. Ta cũng rất nhớ Lilith. Cô Akira dừng một chút. Nói, lần này trở về sau khi đại gia có thể ở thế giới này nhiều chờ một lúc. Không cần phải gấp gáp đi tới dị thế giới. God nhắc tới uy hiếp. Ta đã tìm tới biện pháp ứng đối. Có thật không? Đúng thế. Cô Akira nói rằng, ta chiếm được một vài thứ. Không nói đánh bại gót trong miệng uy hiếp, thế nhưng đang bảo vệ dưới thế giới này là hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta không có cần thiết tiếp tục vội vã tăng cao thực lực. Quá tốt rồi, Erina lộ ra một vệt nụ cười. Vậy chúng ta thế giới này phải cứu. Lilith nhảy lên, nói, ta đã lâu không có tiến vào Sword Art Online chơi. Lần này ta nhất định phải chơi cái thống khổ. Hiện tại ta nhưng làm mạnh hơn rất nhiều, nhất định có thể đánh bại những quái vật kia. Đi thôi, Erina sủng chìm nhìn Lilith một chút. Erina, khoảng thời gian này, cũng khổ cực các ngươi. Không, Erina lắc lắc đầu, nói, cực khổ nhất hẳn là Giang đại ca ngươi. Vì bảo vệ thế giới này, Giang đại ca ngươi trả giá khẳng định là nhiều nhất. Hiện tại có thể bảo vệ chúng ta thế giới này. Cũng chỉ có ngươi, cô Akira nở nụ cười. Đại gia đều giống nhau, đều rất nỗ lực. Đột nhiên, một đạo thân hình hạ xuống. Tiếp theo, lại là hai đạo thân hình. Rooney, Lampard, Akilulu, ba cái lần lượt trở về. Cô Akira ngăn cản sau khi đi ra. Lại lập tức phải một đầu đụng vào Akilulu. Akilulu, không cần phải gấp gáp đi dị thế giới. Hả, ta đã tìm tới có thể để bảo vệ tốt chúng ta thế giới này phương pháp. Vì lẽ đó, đại gia có thể nghỉ ngơi, đi dị thế giới sự tình, chờ các ngươi lúc nào muốn đi, lại đi, kết thúc rồi à? Akilulu hoảng hốt một hồi. Tiếp theo, chính là kinh hỉ, cuối cùng kết thúc, một hồi, Akilulu co quắp ngã trên mặt đất, toàn bộ mèo liền như thế bằng phẳng nằm trên đất. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy vang lên, Rooney cùng Lampard như chút được gánh nặng, cũng đồng dạng bò ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cô Akira không tên cảm thấy có chút cảm động. Khoảng thời gian này, không chỉ có cô Akira ở rất nỗ lực cung cấp thực lực. Irina, Lampard, Rooney, Akilulu, tương tự đem hết toàn lực ở tăng cao thực lực của chính mình. Đều nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Cô Akira nhìn về phía Irina. Ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại đến. Được, Irina đoán được cô Akira phải làm gì. Một ý nghĩ, cô Akira tiến vào phép thuật vị diện. God, đại nhân, God hùng hục lại đây. Hắn đã sớm nhận rõ địa vị của chính mình. Space Taipan vị trí, cách nơi này có bao xa? Không biết, hẳn là cách rất nhiều tinh hệ. Phương hướng đây, không nhớ rõ. Cô Akira lắc lắc đầu. Đúng rồi, khoảng thời gian này, ngươi ở đây làm cái gì? Ta xem ngươi sao rất giống rất bận bịu dáng vẻ. God bồi ra nụ cười. Đại nhân, ta đi tới cái kia đệ nhị nhân sinh. Giả mạo một hồi NPC. Con chơi rất vui, đây là ta nơi thí nghiệm. Đi có thể, nhưng không thể sằng bậy. Muốn tuân thủ quy tắc. Vâng, đại nhân. Ta sẽ cẩn thận, cô Akira giày đi phép thuật vị diện. Tùy cơ, thân hình lóe lên, đi tới ngoài không gian. Sau khi, cô Akira lấy ra không gian bảo thạch, sử dụng không gian bảo thạch sức mạnh, đem toàn bộ tiểu tinh hệ không gian đều chồng chất một hồi. Như vậy lấy mắt thường, liền không nhìn thấy cái này tiểu tinh hệ tồn tại. Space Taipan thôn phệ hành tinh. Chắc chắn sẽ không hết sức chọn, loại này ẩn giấu đi, Space Taipan khả năng đều căn bản sẽ không đi tìm ra. Bởi vì đối với nó tới nói, hành tinh có hay không sinh vật, đều giống nhau, nhưng nếu như thật sự, Space Taipan đối với tinh cầu này cảm thấy hứng thú, như vậy ta cái này bố trí, cũng đầy đủ tranh thủ đến lúc đó, chống đỡ đến ta đem Space Taipan trục xuất rời đi. Sokuweki no Soma thế giới. Tạm thời an toàn. Cô Akira trở lại bách vị viện. Irina đã đem toàn bộ bách vị viện đều một lần nữa quét tước một lần. Bách vị viện kỳ thực không bẩn, bởi vì đại gia đi dị thế giới, ở thế giới khác giới đợi lâu như vậy. Nhưng Sokuweki no Soma thế giới mới qua một chút thời gian mà thôi. Giang đại ca, nguyên liệu nấu ăn không có. Chúng ta muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn sao? Không cần. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể đưa cho ngươi. Coi là, ta bố trí một hồi. Có một nơi, ngươi có thể tự đi chọn lựa. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Lập tức, gian phòng trên vách tường liền nhiều một cánh cửa. Cánh cửa này, đi về chính là phép thuật vị diện. Đệ nhị nhân sinh vị trí, một tòa không có ai có thể nhìn thấy cao lầu. Ở này cao lầu bên trong, cô Akira làm thiết trí, có thể mang đệ nhị nhân sinh mấy cái lớn thị trường hình ảnh. Toàn bộ hiện ra đến, Irina, theo ta đi vào, cô Akira mang Irina đi vào. Hai bên cảnh tượng, như là bức tranh bình thường biểu diễn ra, hình ảnh, mùi. Đều chân thực hiện ra. Irina, ngươi có thể ở đây tiến hành chọn. Vừa ý cái gì nguyên liệu nấu ăn? Cùng Anna nói một chút. Anna lập tức liền sẽ đem cái này nguyên liệu nấu ăn đưa đến trên tay của ngươi. Anna là cô Akira, chế tạo NPC. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.